Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 44, góc truyện audio.com. Ta không biết người khác yêu thể nghiệm ngày kế tiếp thế nào. Nhưng lấy ta kinh nghiệm xem nhiều chuyện tranh thiếu nữ tổng kết. Không vượt qua loại hình ngọt ngào, loại hình rối rắm, loại hình thống khổ lãng mạn cùng công khẩu vài loại này. Nếu cứng rắn muốn hướng thiên môn xả ra, thì phải là loại hình thân quái cùng loại hình bạo lực. Nhưng, nhìn xem tình cảnh hiện tại, một nhân tài mặt người dạ thú bưng một khuôn mặt khổ đại cừu thâm. Chính nghĩa từ nghiêm chỉ trích ta bắt hắn cho cưỡng a. Các loại chấn tinh cùng táo bạo khi nào thì có. Ta há miệng thở dốc muốn tranh cãi. Nhưng ta không phải người miệng sắc được tiện nghi còn khoe mẽ. Nên há mồm a a nửa ngày cũng chưa nói ra nguyên cớ. Bởi vậy, sau ta lại nhớ tới tình trạng khi đó. Đối với bản thân phi thường thất vọng, ngươi nói ta chấn tinh cái gì đâu, ta kích động cái gì đâu, tuy rằng ta nửa đêm chạy đến phòng hắn là không ổn. Nhưng tốt xấu là ta toàn tu toàn vĩ vào, quang minh chính đại, lại không tồn tại tà niệm gì, rõ ràng là chính hắn rượu say loạn ích. Cứ nhiên còn có thể dứt khoát đem trách nhiệm đổ lên người ta. A, nam nhân này khẳng định là không muốn chịu trách nhiệm. A a, nguyên lai nam nhân này chính là cặn bã nam trong truyền thuyết a a a a. Rốt cục ta cũng gặp được cặn bã nam chỉ tồn tại trong chi âm thể cùng chân trời võng. Ta càng nghĩ càng nghẹn khuất, hận không thể đem dao bổ dưa hấu lao ra đem cầm thú nhân cơ hội trốn cắt thành các khối lập phương 2x2cm. Nhưng, nghĩ là nghĩ, hiện tại ta còn không mặc gì. Lột chăn ra ta là một viên bánh trôi trắng bóng. Không cần nói lực công kích, ngay cả năng lực tự vệ đều là số âm, ngắm tìm hồi lâu mới phát hiện quần áo thành nhiều nếp nhăn bị cởi bỏ. Cách ta có chút xa, ở gần cạnh cửa sổ, hít sâu một hơi, ta cuốn chăn xuống giường, chống thắt lưng bay nhanh đến bên cửa sổ đem quần áo lại. Quần áo trong tay, tâm cuối cùng cũng buông xuống, nhưng không đợi thở được một hơi. Tiếng cầm thú liền từ phía sau truyền đến. Hách Quỳnh, a, cặn bã nam đã trở lại. Ta giận từ trong lòng phát ra. Ác độc hướng đến, bá một chút đứng lên. Cũng không quản trong tay cầm quần áo. Một mực đánh lên người hắn. Hắn cũng không giận, cúi người nhặt lấy đi tới. Ta lui hai bước, tựa vào cạnh cửa sổ. Không cần lại đây, hắn quả nhiên ngừng lại. Lông mi đầu tiên khẽ nhếch. Chợt nhăn chặt lại, Hách Quỳnh, em đây lộ cánh tay trước cửa sổ. Em muốn làm gì? Ta sửng sốt vài giây, thẳng đến khi nghe được đằng sau có tiếng cười truyền đến. Thế này mới bất chi bất giác hét lên một tiếng ngồi xuống. Hắn đi nhanh đóng cửa sổ ầm một tiếng, xoay người đem quần áo lấy từ phòng ta ném lên giường. Gần như nghiến răng nghiến lợi, còn không cho anh trở lại giường. Khi đó ta hoảng loạn, nghe lời hắn đến bên giường hai bước, ngẫm lại không đúng, lại vòng vo hướng cửa dựa vào, còn không có ai đến cạnh cửa người đã bị hắn nắm bả vai. Người bị mang theo vòng vo đến nửa vòng, lại nhớ tới trên giường, hắn nửa nằm trên người ta, dùng sức đè nặng, mày ninh lại chặt chẽ, cứ như vậy bọc em còn muốn chạy chỗ nào. Ta tránh hai lần, tránh không được, nhìn hắn gần trong gang tấc, nhịn không được lửa giận, vươn móng vuốt liền hướng đến mặt hắn nhéo, nhắc tới làn da đen nam nhân thực sự là chiếm tiện nghi. Ta nhéo đến tay đều đau, trên mặt hắn cũng bất quá mơ hồ mấy dấu đỏ, này nếu đổi thành làn da trắng trên mặt tiểu bạch kiểm. Kia khẳng định là đủ màu đủ dạng nở hoa rồi. Nói ra, ngươi nói cho ta, ta gầm nhẹ, thế nào, còn muốn ta cưỡng tiếp ngươi một lần. Hắn sửng sốt một chút, về sau rốt cuộc nhịn không được vùi đầu bên gáy ta cười. Anh bất quá đùa em còn ghi thù, bất quá, anh muốn nằm xuống, em dám cưỡng sao, ta cố nửa ngày dũng khí. Rốt cuộc luyện không thành hắn ra mặt dày, chỉ có thể phẫn nộ nói, ta còn thật không dám. Hắn buồn cười đến lợi hại hơn, trong ngực một trận phập phồng, ta nghe không thoải mái, thân thủ vẫy vẫy hắn, ngươi xuống dưới, nặng chết đi, thân hình cao lớn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, người liền xoay đến một bên, nhưng một cánh tay còn khoát bên hông ta. Không vội buông tay ra, ta nhịn không được, quay đầu chào phúng hắn. Lâm nhị công tử, bị người cưỡng cảm giác thế nào? Hắn cánh tay kia nâng đầu, chuyên chú nhìn ta đáp. Vô cùng tốt, em tướng ngủ không sai. Ít nhất không cướp chăn. Ta chán nản, giống như sâu lông nhéo vài cái. Ý đồ đem hắn đạp ra. Nào biết càng xoay hắn càng ôm chặt. Sau cả người sát lại nhau. Đừng nhúc nhích, ta quyết đoán bất động. Không phải ta sợ hắn. Không thể không nghe hắn. Mà là nếu động xuống. Chỉ sợ mỗi phần cứng kia độ ấm rất cao mở cửa sổ thông khí. Thực đến lúc đó, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thấy ta không động đậy, hắn hơi hơi thả lỏng chút, tay áp ở bên hông ta di chuyển lên trên, đầu ngón tay lay động như có như không, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Ta lăn lông lốc ngồi lên, đỏ mặt, anh câm miệng cho em, tuy rằng nói bị người nghênh diện một bộ mặt đen rất phẫn nộ. Bất quá ta tốt xấu là người mới, như thế nào cũng không có biện pháp thoải mái cùng hắn thảo luận chi tiết tối qua cùng tình huống gì không thoải mái cái gì. Anh không hỏi qua nữa. Hắn cũng ngồi dậy, thân thủ phủi phủi ra giường. Khóe miệng hàm chứa nụ cười. Dù sao ngô, ta thân thủ che miệng hắn. Cả người đều thiêu đỏ. Lại rong dài một câu. Em liền cắt anh, ước chừng là mọi nam nhân đều sợ bị người sửa chữa phần cứng. Nên uy hiếp này thành công. Hắn quả nhiên ngậm miệng lại. Chính là, trải qua một buổi tối như vậy. Có rất nhiều việc đã yên lặng thay đổi, đối với tương lai, cũng có ảnh hưởng sâu xa, nhưng ngay lúc đó ta chưa ý thức được điểm này, ta khi đó nhớ chính là sự tình đã muốn phát sinh vô pháp tiêu đi cũng vô pháp quay đầu lại. Không cần phải luôn luôn rối rắm cấp bản thân không thoải mái. Hơn nữa, rượu say loạn ích đối tượng là bạn trai chính quy, không có một đêm tình loạn thất bát tao đáng khinh nam cái gì. Này coi như là may mắn thôi, đúng là một loại mâu thuẫn mà lại có chút tinh thần a quy ta cùng Lâm Tiễn vẫn hài hòa như cũ tại Vân Trấn. Vân Trấn cũng không lớn, cho dù là đoàn du lịch cưỡi ngựa xem hoa cũng chỉ dùng 1-2 ngày có thể đi hết. Cũng thật chính ở đây một thời gian, lại thật tình thích nơi đó an bình yên tĩnh, thích tránh đi đám người, chọn một ít đường hẻo lánh ngõ nhỏ đi. Một cái ngõ nhỏ tinh tế luôn luôn hẹp hẹp, hoặc liếc mắt một cái vọng đến đỉnh, hoặc là khúc khúc chiết chiết vừa thông suốt đường, đụng tới gần ngõ nhỏ có thể chỉ đủ một người qua. Lâm Tiễn thói quen đi lên trước, nắm tay ta phía sau, có khi nghênh diện người, lưng đều phải dán sát vách tường nghiêng người đi qua, tập quán tính ngẩng đầu lên, sẽ phát hiện trên đỉnh đầu dài xanh bị buộc trên tường bị đè ép thành. Phía trên tường một khoảng cách một tùng tùng thanh thanh màu vàng không rõ cây gì đan xen lẫn lộn nhau. Đem bầu trời phân cách thành những chỗ không đồng nhất, thời gian đầy đủ làm chúng ta có thể nhàn nhã tự tại chậm rãi bước thong thả. Thậm chí có khi sẽ ở một buổi sáng làm đồ thủ công tiêu hào một buổi sáng. Cuộc sống yên ổn thản nhiên thanh thản cũng thả lòng thật là dưỡng nhân. Đồng dạng, tâm tình con người phần nào sẽ tĩnh lặng. Tổng có một số việc sẽ nghĩ thông thấu, nhưng, đôi khi, phiền não cũng sẽ tùy theo mà đến. Ta không biết Lâm Tiễn tính toán ở trong này đến khi nào. Ta rất muốn hỏi hắn, ngày về khi nào, hồi trình an bài thế nào, có thể khi mở miệng, lại dừng lại trên cổ họng. Ta nghĩ ta luyến tiếc trạng thái cuộc sống hiện giờ, luyến tiếc yên tĩnh thản nhiên như vậy. Cũng luyến tiếc buông bàn tay ta càng ngày càng ỷ lại. Mới đầu, ta cho rằng ỷ lại như vậy xuất phát từ sự nữ tính thật đáng buồn tính ý thức sở hữu ước chừng là có quan hệ thân mật mới có bản năng ỷ ôi. Có thể ngẫm lại một ít, sẽ phát hiện ỷ lại như vậy còn xen lẫn càng nhiều cảm xúc không thể nói rõ. Khi đó ta còn không minh bạch, tính ra yêu không có khả năng giống đen trắng phân biệt rõ ràng. Mặc kệ là hợp lại mà yêu hay là yêu người mới hợp lại. Tính trước tính sau luôn có chữ yêu. Chẳng sợ nó bắt đầu còn là mầm nhỏ yếu ớt mà nảy sinh. Nhưng tổng sẽ có lúc lơ đãng bắt đầu lặng yên phát sinh. Im hơi lặng tiếng. Hách Quỳnh, nhìn qua, Lâm Tiễn nhấc tay, này giống em không? Trong tay hắn cầm cái con ếch gỗ, đầu tròn thân tròn, miệng a lão đại, bộ dáng rất là vui mừng. Ta mí mắt cũng chưa nâng, tùy tay liền hướng bên cạnh cửa hàng một cái vỏ sò to làm thành con cua. Nói, này giống anh không? Hắn nhấp hé miệng, đó là con cua sao? Bộ dạng sao lại thũng như vậy? Đây là bánh mì cua, đương nhiên sẽ sưng lên. Ta chọc chọc mắt cua, xem ánh mắt này, ai, nhìn cẩn thận thật sự là giống nhau như đúc. Quả thật là nói hưu nói vượn. Hắn đi tới, đối với con cua phải nhìn trái nhìn. Nơi nào giống, nhạ, liền lúc anh tức giận. Nếu soi gương, có phải giống đúc nhau hay không? Ta chọc càng con cua đến mắt nó. Xoa xoa kéo cái càng, liền bộ dáng hung dữ. Chật chật chật, lòng dạ hẹp hòi, trên mặt viết mắt xem tay bất động. Đương nhiên làm hỏng rồi mua cho em trở về. Ta lơ đễnh, viết đều viết vậy thôi. Vỏ sò cũng không phải yếu ớt gì. Em không phải đang kiểm tra nhẹ nhàng sao? Nói xong lại điểm điểm mắt con cua. Xem đôi mắt này, thật có cảm xúc. Một bên điểm một bên nhìn hắn đắc ý cười, hiển nhiên là đắc ý quá mức. Mắt con cua thật sự bị ta điểm đến rơi xuống. Ba đát một tiếng rơi trên mặt đất. Còn lăn một vòng nhanh như chớp. Rớt thật nha, cho em tiện tay. Sớm nói mắt xem tay bất động. Trên mặt Lâm Tiễn có vui sướng khi người gặp họa. Cái này hỏng rồi đi. Ta phá lệ không tranh cãi. Cũng không cãi lại. Chính là đem chính mình cùng con cua ẩn sau Lâm Tiễn. Chân tay luống cuống muốn đem mắt con cua gắn lại. Nhưng bằng ta nỗ lực thế nào, con mắt bị trống kia cũng không gắn được. Ta gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, nhỏ giọng năn nhỉ hắn. Ai, giúp đỡ một chút. Lâm Tiễn viết ta liếc mắt một cái. Chợt nghiêng người, mắt bị chọc hỏng rồi. Nhìn không tới, ta chán nản, anh cái lòng dạ hẹp hòi. Không có biện pháp, đều phải mua. May mắn lão bản tương đối dễ nói chuyện. Cuối cùng cho cái giá thích hợp. Ta tìm một hộp giấy nhỏ, cho vào bên trong ít bọt biển sau mới đem con cua thả vào. Tính toán đậy hộp, Lâm Tiễn cầm con ếch thả vào. Này cũng cùng nhau để. Ếch bị xem thường a, miệng rộng hướng ta khờ a a ha ha. Dứt khoát đem một ít bọt biển bỏ vào miệng nó. Ếch miệng đầy bọt biển thoạt nhìn có chút ngốc có chút khờ. Nhưng lại càng thấy vui, nhìn liền nhịn không được muốn cười. Nhân viên cửa hàng mở cửa, Lâm Tiễn đi phía trước, ta ôm hộp giấy đi sau, cũng không đi được hai bước liền thấy hắn ngừng lại, trên mặt có chút trì trệ, theo ánh mắt hắn nhìn, ta nhìn thấy một bóng người quen mắt, kia là bằng hữu thầy thuốc, mắt kính nam, bên cạnh anh ta là một nữ nhân thân hình nhỏ gầy trang điểm mộc mạc. Hai người tuy là song song đi tới. Nhưng liếc mắt một cái liền có thể thấy bên ngoài nhìn ra bọn họ bất đồng. Mắt kính nam trang phục tuy đơn giản, nhưng vẫn như cụ có thể nhìn thấy từng chi tiết tinh xảo. Nữ nhân kia quần áo lại chân chính mộc mạc, cổ áo cùng cổ tay áo có thể nhìn thấy rõ dấu vết giặt qua nhiều lần. Người người như vậy đi cùng chỗ tự nhiên sẽ khiến cho ta chú ý cùng quan sát. Tuy rằng không mang theo ác ý, đã có 10 phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Mắt kính nam luôn luôn nửa cúi đầu, ta thấy rõ ràng sắc mặt hắn có chút tiều tụy, khóe miệng thậm chí có chút hương vị đau khổ. Này cùng hắn ở trên xe lửa lưu lại cho ta ấn tượng đại tướng kính đình. Tay hắn gắt gao nắm chặt nữ nhân kia, cố chấp mà cường ngạnh, ngay cả ta ánh mắt dù không được tốt. Đều có thể nhìn thấy đầu ngón tay hắn dùng sức mà nổi lên vết trắng xanh. 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Rõ ràng là người yêu. Cái nữ nhân kia mặt mày gian mang theo chút nhát gan cùng bất đắc dĩ. Bên gò má mơ hồ có chút ẩm ý. Ta rõ ràng có thể cảm giác được nàng do dự cùng chần chờ. Nhưng miệng nàng lại cố tươi cười. Đã có loại kỳ dị. Làm như an ủi. Lại làm như giải thoát. Khi bọn họ đến gần, ta kém chút nữa muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng Lâm Tiễn lại đột nhiên vươn tay kéo thắt lưng ta. Đem ta sang đường bên cạnh, nhẹ nhàng mà làm ra động tác chờ có lên tiếng, có lẽ là hai người nghênh diện mà đến đều có tâm sự. căn bản không có chú ý tới chúng ta. Bất quá vài giây mà thôi, bọn họ liền đi qua chúng ta. Mơ hồ nghe thấy người bên cạnh thở dài, được ta thừa nhận giữa nam nữ có quan hệ thân mật sao? Hai người ở chung tổng sẽ có một cỗ khí chàng kỳ dị đến. Ngôn ngữ trao đổi trở nên thiếu, ánh mắt dễ hiểu hơn, có khi lướt qua tầm mắt đối phương, khả năng trong lòng liền đoán được 8-9 phần, dùng văn nhã từ trang 13 để hình dung là mắt đi mày lại. Chính là, lòng có linh tê một điểm thông, nói thông tục, thì phải là chống lại ám hiệu, mà hiện tại, nghe thấy hắn thở dài một tiếng, ta liền cảm thấy hắn nhất định là biết chút gì đó. Cách chương.